Huyết lang báo thù, chương 739, có biết đặc điểm đặc biệt bên ngoài của bọn chúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mặc áo dài màu tím, mang đến cho người ta cảm giác khó mà dùng từ ngữ thông tục của nhân gian để diễn tả. Người đàn ông ngồi ở một bên, với cách ăn mặc của anh trong khung cảnh như này, nhìn có chút không ăn khớp, một bộ đồ giản dị. Mái tóc đen lánh lòa xòa bên tai, hoa tai sáng chói rực rỡ dưới ánh nến. Lãnh lạc nhìn liếc qua Trác Thương Ngân, lần nữa đem loan đao ngâm long đặt trước mặt Đông Phương Hạ. Nhẹ giọng nói, có thắc mắc gì, anh cứ hỏi đi, đợi sau khi anh biết được tất cả mọi chuyện, còn cho rằng việc Điện Thiểm và Bôn Lôi ám sát anh có liên quan đến tôi. Tôi không còn gì để nói. Nhìn ánh mắt chân thành của Lãnh Lạc, Đông Phương Hạ khẽ do dự, cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên tìm hiểu rõ vấn đề. Nếu Lãnh Lạc thật sự có liên quan đến việc đó, cũng không quá muộn để lập kế hoạch. Thế là, nói, gia tộc của các cô là gia tộc như thế nào? Tại sao lại nhằm vào tôi? Gia tộc của tôi là gia tộc họ Long. Bọn họ nhằm vào anh là để đối phó với toàn bộ nhà họ Bách. Vậy loan đao ngâm long rốt cuộc đại diện cho điều gì? Việc này, đợi lát nữa ông lão sẽ nói cho anh. Bách Di, Điện Thiểm và Bôn Lôi chỉ là hai con châu chấu của gia tộc họ Long chúng tôi. Anh không cần phải lãng phí thời gian quý báu của mình trên người bọn chúng. Tổ chức đó của bọn chúng được gọi là Ngục. Chỉ có 12 người. Điện Thiểm và Bôn Lôi là hai người yếu nhất, cũng là hai người bé nhỏ không đáng để ý nhất. Người đứng đầu là một người tên Diêm Ngục, 10 người còn lại mới là đối thủ thực sự. Biệt hiệu của 10 đại cao thủ đó lần lượt là Diêm Ngục, Lạc Nhật, Hướng Dương, Tật Phong, Đồng Vũ, Tuyết Tẩu, Á Liên, Mặc Trụy, Y Tịch, Vấn Hiệu. Theo tin tình báo được biết, trong số 10 cao thủ của Ngục, có khoảng một nửa trong số đó anh đã gặp qua, và có ít nhất 2 người đã an toàn lén vào ở bên cạnh anh. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ vô cùng kinh ngạc. Võ công của Điện Thiểm và Bôn Lôi mình biết, nếu đánh đơn, Tây Môn Kiếm cũng chưa chắc nắm được toàn bộ phần thắng. Không ngờ lại là hai kẻ yếu nhất của Ngục, càng khiến Đông Phương Hạ kinh ngạc hơn là một nửa trong số bọn chúng mình đã gặp qua, có hai kẻ đã an toàn mai phục bên cạnh mình. Điều này không thể không khiến Đông Phương Hạ kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc qua đi, Đông Phương Hạ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, có biết đặc điểm đặc biệt bên ngoài của bọn chúng không? Lãnh Lạc lắc đầu, không biết, bọn chúng đều xuất quỷ nhập thần. Người gặp qua bọn chúng và biết thân phận thật sự của bọn chúng rất ít. Có điều, tôi lại biết một chút thông tin, có lẽ có ích với anh. Lạc Nhật thuộc kiểu đau buồn, cảm xúc buồn bã thê lương, sầu khổ bi thương, đặc biệt là đôi mắt. Hướng Dương là kiểu sán lạn, ánh mặt trời rực rỡ. Tật Phong là kiểu phóng khoáng, mạnh mẽ thanh thoát, cởi mở tự nhiên. Đồng Vũ, người đẹp băng giá. Tiết Tẩu là kiểu lạnh lùng, đối xử với người khác lạnh nhạt hà khắc, tàn nhẫn vô tình, không chút đồng cảm. Những người khác thì tôi không biết. Những năm này tôi vẫn luôn âm thầm điều tra việc này. Bọn chúng muốn đối phó với anh. Lúc ở Yên Kinh tôi mới nói anh phải cẩn thận người bên cạnh. Đông Phương Hạ yên lặng suy ngẫm lời của Lãnh Lạc. Mặc dù là có một chút thông tin, nhưng người mình biết quá nhiều. Nếu muốn sàng lọc ra, là việc rất khó, vì vậy hiện tại, bất kỳ ai bên cạnh anh đều phải cẩn thận, bao gồm cả những người anh đã quen biết nhiều năm và tin tưởng. Từ nhiều năm trước gia tộc họ Long đã muốn hành động rồi. Bôn Lôi và Điện Thiểm chính là một ví dụ. Lãnh Lạc nói tiếp, Lãnh Lạc, ông lão ở đây, tôi tin những lời này của cô, nhưng có một việc tôi không hiểu. Cô cũng là người của gia tộc họ Long. Tại sao? Nghe thấy vậy, Lãnh Lạc chuyển ánh mắt sang Trác Thương Ngân, người vẫn luôn trầm mặc. Lúc này, Trác Thương Ngân chậm rãi nâng khuôn mặt già nua lên, thở ra một hơi trầm đục, nói, đã đến lúc cho cậu biết chân tướng rồi. Mọi chuyện phải kể bắt đầu từ 2000 năm trước. Lúc đó, cách Trương